Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đợi cho đến khi đứng vững ở hành lang, hai chân đã muốn nhuộn ra. Bên cạnh chính là phòng trực của y tá. Lao kính trong suốt nên có thể nhìn thấy hai y tá bên trong, đang ghé vào kề tai nói nhỏ. Nhàn Thành nhìn thấy hai cô gái từ sân phơi phới sửng sốt một hồi. Sau đó hít sâu hai cái, lần nữa điều chỉnh vẻ mặt đến trạng thái tốt nhất, mới cất bước đi đến phòng bệnh của Cố Trạch Vũ. Trong phòng im ắng tối đen nhờ mực. Thoạt đầu cô cho rằng Cố Trạch Vũ đang ngủ, nhưng đến khi cô bước đi nhẹ nhàng đến giường bật đèn tường, lại phát hiện trên giường căn bản không có ai. Chăn được gấp gọn gàng, chiếc điện thoại màu đen của anh lại bị ném trên đó. Cầm lên thì thấy hết pin, tắt máy. Đầu ngón tay mảnh khảnh trượt mấy cái trên màn hình điện thoại. Xoay người chuẩn bị đến phòng trực y tá hỏi Cố Trạch Vũ đi đâu. Còn chưa kịp bước đi, liền mơ hồ nghe thấy tiếng cười khánh khách cách một lớp cửa truyền vào. Giọng cười êm tai như vậy lại khiến cho Nhan Thành bất giác hoảng hốt. Sau đó còn chưa đợi cô hoàn lại, cửa phòng bệnh liền bị người khác đẩy ra một cách không khách khí. Gương mặt như tranh vẽ, một cô gái xinh đẹp quyến rũ ngồi xe lăn tiến vào, rồi sau đó gương mặt người đàn ông đang giúp đẩy xe lăn bước đi như bài kia lại chính là người nào đó hôm qua còn không cách nào đi nhanh được. Nhan Thành ngẩn ngơ đứng tại chỗ, rõ ràng không phản ứng kịp với tình trạng trước mắt. Dường như Cố Trạch Vũ cũng không ngờ tới lúc này đụng phải Nhan Thành. Kinh ngạc quá độ, cũng sững sờ đứng tại chỗ. Mà cô gái trên xe lăn đang cười vui vẻ kia không kịp chuẩn bị nên bị lắc lư một chút, suýt nữa té ngã. Tiếng cười bỗng biến thành tiếng kêu sợ hãi. Bé Thành, Cố Trạch Vũ yếu ớt gọi, dáng vẻ chuẩn mực của kẻ trộm bị tóm. Hì hì cười ngây ngô hai tiếng, nhanh chóng chỉ vào cô gái ngồi xe lăn, nói sang chuyện khác. Bé Thành, đây là em họ của Hàn Ngọc Phong, Hàn Tĩnh Nguyệt. Tụi anh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vừa từ nước ngoài trở về. Nói xong thấy sắc mặt Nhan Thành vẫn như cũ không chút thay đổi, liền ngậm miệng lại, trong lòng bắt đầu nổi trống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày lúc ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người thì Hàn Tĩnh Nguyệt mỉm cười, lúc ngẩng đầu nhìn Nhan Thành, Nhan Thành bỗng nhiên gật đầu với cô, chào Hàn Tĩnh Nguyệt. Tiếp đó ánh mắt lãnh đạm lướt qua khuôn mặt của Cố Trạch Vũ, nhìn không ra chút cảm xúc nào. Trần Anh đã khỏi rồi, sáng mai nên xuất viện đi. Cố Trạch Vũ vì không thể nhìn ra nên hít sâu một hơi. Không phải đâu, bé Thành à, em hãy nghe anh nói. Lời giải thích còn mắc trong cổ họng chưa kịp nói ra, liền có tiếng gõ cửa cộc cộc xuyên vào bên trong. Chỗ cửa ấy không biết Mục Thành xuất hiện ở đó với nụ cười nhàn nhạt từ khi nào. Tổng giám đốc Cố, hắn gật đầu chào Cố Trạch Vũ, sau đó ánh mắt lạnh băng chậm rãi đi vào phòng, đưa một xấp tiền màu đỏ đến trước mặt Nhan Thành. Tiểu Thành, em vừa mới đánh rơi. Bầu không khí trong phòng bệnh kỳ lạ đến cực điểm. Hàn Tĩnh Nguyệt đứng lên khỏi xe lăn, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ cắn môi, vẻ mặt u ám trừng mắt với Mục Thành, làm như anh muốn nhìn chằm chằm đến xuyên thủng người ta. Một tay Mục Thành cầm sắt tiền của Nhan Thành, giơ lên giữa không trung. Ánh mắt dừng lại ở hình ảnh in trong mắt cô, trong mắt ngập tràn yêu thương khó kiềm chế nổi. Về phần Nhan Thành chỉ vẫn cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình, vừa không nghe răng, cũng không đưa tay cầm đồ của mình. Thời gian cứ ngưng đọng như thế hồi lâu, đâu đến nỗi có người cảm thấy hai chân tê tê. Lúc sắp đứng không vững, sức của Nhan Thành cũng ngẩng đầu, nhìn vào người ở đối diện. Cảm ơn. Cô tỉnh bơ gật đầu về hắn, vừa định sơ tay lấy lại tiền. Bỗng nhiên ở hướng nghiêng có một cánh tay chèn vào, trực tiếp chụp lấy sắt tiền trong tay của Mục Thành lại đây. Sau đó thân thể cao lớn vượt lên, lách vào khe hở không lớn giữa hai người, chắn kín Nhan Thành ở sau lưng. Rất cảm ơn Tổng Giám Đốc Mục. Cố Trạch Vũ cười như tỏa nắng, rất có ý thức của một nam chính. Bé Thanh nhà tôi suốt ngày cứ vứt đồ bừa bãi, gọi thư ký đưa đến là được rồi, sao còn phải phiền Tổng Giám Đốc Mục đích thân đi lên đây. Mục Thành nhìn chằm chằm vào bàn tay đã trống không của mình mà cười giễu một tiếng, hồi lâu mới lên tiếng. Nên mà Tổng Giám Đốc Cố khách sáo rồi. Bỗng nhiên giọng nói dịu dàng đi, nói với người ở sau lưng Cố Trạch Vũ. Tiểu Thanh, anh đi nhé, hôm nào lại trò chuyện. Nói xong liền khoan thai phất tay áo rời khỏi đó, bước nhẹ nhàng như dẫm trên mây. Cố Trạch Vũ dõi theo bóng lưng của hắn, răng cắn phát ra tiếng lộp bộp, trải qua một hồi ẩn nhẫn mới trở lại bình thường. Sau đó miễn cưỡng duy trì biểu cảm nhìn về phía người từ nãy giờ đảm nhiệm vai khán giả Hàn Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt, thời gian không còn sớm nữa, em về trước đi, anh gọi người đưa em về nhà. Không cần, em tự lái xe về được mà. Hàn Tĩnh Nguyệt khoát khoát tay, mỉm cười ngọt ngào. Khi sửa sang lại vạt áo còn không quên quét mắt về phía sau lưng anh, trước khi quay người vứt lại một ánh mắt nhìn vô cùng quyến rũ. Đi nhà anh hai, giữ sức khỏe cho tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net